Thế giới tiên hiệp, chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là xinh đẹp trùng, ở sách cổ trên có quá ghi lại, nghe nói là chuyên môn thích hợp tu luyện thủy linh khí người đến bồi dưỡng, có thể khiến chúng nó hấp thu cảnh vật chung quanh thủy linh khí, nếu là có một ít bí pháp đặc thù, những này thủy linh khí cũng có thể giao qua thân thể mình bên trong, hiện tại nên cũng một ít môn phái nhỏ biết sử dụng, dù sao chúng ta những này đệ tử của đại môn phái cũng sẽ không để ý cái gọi là tiên linh chi thạch. Thủy Doanh Doanh giải thích. Kỳ thực Linh Nhi vẫn là rất quý trọng những này tiên linh chi thạch mà, dù sao Linh Nhi thu được cũng rất khó, chẳng qua nếu như là dùng những này con sâu nhỏ đến sửa chữa, có phải hay không là có một ít quá mức chán ghét. Thủy Linh Linh cũng cảm thấy trên mặt đất ở chết rồi liền hóa thành tạp chất uông nước xinh đẹp trùng, trong lòng có chút mâu thuẫn, đang nghe nói mấy người còn lấy những con trùng này vì là lúc tu luyện cũng không khỏi theo bản năng nói. Tiên linh chi thạch cũng chỉ có các ngươi nhìn tương đối nhẹ, như là để cái kia chút môn phái nhỏ người nhìn thấy một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch e sợ đều là sẽ hạnh phúc hơn nửa ngày. Nhìn Thủy Linh Linh chuẩn bị vận dụng tinh thần lực trợ giúp chính mình thời gian, Diệp Vân cười liền từ chối, sau đó đầu ngón tay bên trong ngưng hiện ra một khối băng phiến, liền bị Diệp Vân gảy hướng về phía trước bóng đen dũng động mặt đất, nháy mắt trên mặt đất hóa thành băng tinh mặt đất. Ai nha, nhanh như vậy liền giải quyết rồi, thiệt thòi Linh Nhi hay là muốn xuất thủ. Tò mò nhìn đem những con trùng này đều là trực tiếp giết chết Diệp Vân, Thủy Linh Linh sau lưng xanh thẳng ngôi sao cũng thu liễm, sau đó ở thiếu nữ đặt chân trên đất băng mặt thời gian, nhưng là băng mặt như mạng nhện vỡ vụn ra, thiếu nữ nhìn cách đó không xa truyền tới dòng sông âm thanh cũng không khỏi hỏi. Bất quá tại sao Linh Nhi vẫn là có thể nghe được tiếng nước chảy đây? Ai, vậy liền thật sự xuất hiện một ít vấn đề. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị ra tay giải quyết một phần nhỏ, nhưng là bây giờ nghe được chung quanh tường mặt truyền tới sóng lớn mãnh liệt gấp nước thời gian, Diệp Vân cũng lười biếng nhìn tới, khi nhìn về phía trước là có thêm không ít thiếu khẩu thời gian, cũng dùng thần thức xuyên thấu nhìn lại. Có nhiều như vậy hay không, bất quá là thiên tiên truyền thừa mà thôi, trước mặt cản trở chắc cũng là có hạn độ mới là. Như nói là trước mặt xinh đẹp trùng là suối, vậy lần này xuất hiện ở Diệp Vân trước mắt liền xen vào sông cùng hải trong đó sản phẩm, ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, người sau cũng tỏa ra khí tức nhiếp người cùng Diệp Vân lực lượng tinh thần đối lập. Tuy rằng chúng nó không phát hiện được Diệp Vân lực lượng tinh thần, nhưng là có thể dựa vào bản năng nhận ra được là có đồ vật đang nhìn chăm chú chúng nó, càng chảy xiết sóng nước đánh, ở Diệp Vân trong óc cũng tạo thành một bộ làm người ta sợ hãi cảnh sắc chính mình xuất hiện trước mắt xinh đẹp trùng, e sợ đều có không thể đo con số, như là để chính mình một người độc kháng, e sợ cũng sẽ có rất nhiều khó khăn. Đúng rồi, cũng không biết nó có nguyện ý hay không quy thuận ở ta. Nhớ tới chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong đồ vật, Diệp Vân liền đem mở ra phía sau, nhìn trực tiếp liền xông về phía mình băng mãng xà, nhìn người sau liều mạng rung động cái đuôi dáng vẻ, không khỏi cười nói. Làm sao, chuẩn bị một lần nữa trở về bản thể của ngươi bên trong sao? Hí, khà zz hí, zz, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dồn dập phun ra đỏ thắm tim, một đôi mắt rắn cũng tràn đầy khẩn cầu vẻ mặt, phảng phất là nghĩ để Diệp Vân tha thứ chính mình, khi chính mình mất đi bản thể phía sau, cái kia loại cô độc cảm giác bất lực đích thật là để nó phải chịu dày vò. Vậy liền giúp ta một chuyện được rồi, như là lần này ngươi hoàn thành không sai, ta liền đem bản thể của ngươi còn cùng ngươi. Nhìn băng mãng xà cảm kích tại chính mình linh hồn bên nhanh chóng quay chung quanh, Diệp Vân cũng có thể cảm nhận được băng mãng xà hưng phấn trong lòng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Bất quá kết quả cuối cùng, nhưng là phải từ ngươi tới phán đoán. T, nghi ngờ lè lưỡi, Diệp Vân cũng để hắn lâm vào nghi hoặc, nó từ sinh ra vì đó đều là bị người cho rằng dụng cụ đến sử dụng, từ nguyên thủy bắt đầu liền như thế, sau đó cũng chỉ là sẽ như này. Ha ha, ngươi sẽ rõ. Đưa tay phủ hướng về băng mãng xà đầu lâu, ở trong người lực lượng tinh thần quá độ thời gian, băng mãng xà màu xanh da trời mắt rắn cũng cùng Diệp Vân hai mắt tương xứng, một đạo màu tím màu đỏ lửa khói, bên ngoài vây đỏ ngầu hỏa diễm vì là ở ngoài hỏa, bản thân lợi dụng Diệp Vân băng linh khí vì là bản nguyên, một đầu khổng lồ màu xanh lam giao ảnh chậm rãi hiện lên ở trong ngọn lửa. Ai nha, cái này tuyệt phẩm tiên khí đã là không kém gì Linh Nhi thuyết thành. Kinh ngạc nhìn từ Diệp Vân bên người phân liệt ra khổng lồ giao ảnh, ở Diệp Vân đem vật cầm trong tay băng linh cái muỗng ném giao mãng xà thời gian, nhưng là nhìn thấy giao mãng xà hào hứng liền mở miệng đem nuốt vào trong miệng, tầng tầng dày đặc vảy rắn càng bị đạo kia màu băng lam vầng sáng chiếu sáng lóa mắt, một luồng to lớn tuyệt thế băng linh khí trong nháy mắt xông phá dưới nền đất. Thật mạnh, thật là có chút ra ngoài bất ngờ mạnh mẽ đây, nếu như là Linh Nhi thuyết thành chi linh tự mình ra tới, sợ cũng có chút khó đối phó nó đây. Chỉ là ở phía xa lặng lặng quan sát liền có thể cảm nhận được này cỗ vượt lên uy nghi, giao ảnh biến ảo ra thực thể, ngạo nghễ giao mãng xà đầu lâu cũng tản ra bản thân ngạo nghễ, ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, người sau cũng làm ra lấy lòng bộ dạng, nghĩ là nhớ tới mình ban đầu bị người sau vô tình tách ra bản thể tình cảnh. Hẳn phải biết tìm người đến là vì cái gì đi, nếu là có thể, liền ra tay đưa bọn họ giải quyết rồi đi. Nhìn giao mãng xà sống không qua 3 giây lãnh ngạo, Diệp Vân cũng bật cười nói. Liền ở phía trước cái kia chút xinh đẹp trùng, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng nếu là ngươi lời, nói vậy cũng có thể liền đột phá này. Hí, tự tin phun nhổ ra tim, đang nhìn Thủy Linh Linh sợ hãi, than nhìn mình thời gian, băng mãng xà cũng ngạo nghễ vẫy vẫy đuôi, đại địa cũng theo cuối đuôi run run mà rung động, Diệp Vân cười nhạt nhìn lại, nhưng là biết được người sau đã là chuẩn bị kỹ càng, liền một đạo hỏa viêm bắn vào băng mãng xà trong thân thể, nhìn người sau ánh mắt mê mang, Diệp Vân cũng cười mở miệng. Bất quá là vì phòng ngừa bất ngờ mà thôi, như là thành công, tự nhiên sẽ chưa dùng tới. Nhìn Diệp Vân sắc mặt rõ ràng so với trước kia kém một chút, Thủy Doanh Doanh tự nhiên cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng cũng không có hiện đang hỏi ra, nhìn băng mãng xà trực tiếp liền xông vào phía trước xinh đẹp trùng hải, Thủy Doanh Doanh lúc này mới không hiểu nói. Diệp Vân, ngươi vừa nãy làm sao đột nhiên liền suy yếu xuống, là cái này tuyệt phẩm tiên khí quá mức hao tổn linh lực sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi, mặc dù là có chút không thể, nhưng là đã muốn phòng ngừa. Diệp Vân vận dụng thối tiên tâm pháp khôi phục xung quanh nồng nặc tiên linh lực, vừa nãy chính mình đem thiên hỏa hải ngưng tụ thành như vậy một đoàn, đã là có chút suy yếu, như là toàn diện thả ra lời, cũng còn không đến mức để Diệp Vân như vậy khó khăn, nhưng là đem chính mình khổng lồ hỏa linh khí toàn bộ ngưng tụ thành một chút cực hạn, thì sẽ để Diệp Vân chân khí cũng thuận theo hao tổn quá nhiều. Nhưng kẻ sau cũng tâm lớn, phản chính tự mình tiên linh chi thạch cũng nhiều không kể xiết, coi như là hiện tại hư nhược trạng thái mình muốn giải trừ cũng dễ như ăn cháo, bất quá coi như là như vậy, Diệp Vân còn là muốn để cho mình thân thể chậm rãi điều dưỡng, như là vẫn luôn trải qua suy yếu cùng trọn vẹn, coi như là mình bị nhật nguyệt song hồn tầm bổ qua thân thể cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Như là này cảm giác mệt mỏi càng ngày càng mạnh, e sợ liền Diệp Vân cũng sẽ có chút khó có thể chịu đựng, nhất định là sẽ đem trước tiên ung dung gân cốt, lúc này chính mình lấy được thiên tài địa bảo cũng có điều tiết hiệu dụng, cũng hoàn toàn ngâm ở mật quán bên trong, cũng khó trách cái kia chút thiên tài tuyệt thế sẽ càng thêm cùng tu sĩ bình thường kéo mở chênh lệch, vẻn vẹn là phần này tài nguyên, liền hai cái vô luận như thế nào đều là phải chú ý một chút. Cũng may bây giờ Diệp Vân, không thiếu nhất liền tài nguyên, ngoại trừ thân thể không muốn dùng thiên tài địa bảo mạnh mẽ giao qua nguyên anh cảnh ở ngoài, Diệp Vân linh lực tuy rằng cũng có bị thiên tài địa bảo tắm tố một chút, nhưng tốt ở người phía sau cũng chỉ đã trải qua nhất thời, liền trực tiếp đem bấm đoạn. Vận dụng ngoại lực Diệp Vân thủy chung là có chút không quen, tuy rằng nhật nguyệt song hồn cũng có thể tính là ngoại lai lực lượng, bất qua tình cảnh lúc ấy, nếu là ở không dùng tới, chỉ sợ sẽ là chính mình cũng bị cái kia 3 người cộng đồng vây công trọng thương, như là vận may của chính mình lại thiếu một chút, e sợ liền ngay tại chỗ bỏ mình cũng có loại khả năng này. Này đầu mãng xà nhỏ vẫn đủ hữu dụng, ngần ấy thời gian liền giết chết vượt qua 1/5 xinh đẹp trùng, nhìn dáng dấp như vậy, nên không dùng được một nén nhang liền có thể thành công đem hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Vân trong lòng cũng vang lên kiếm đạo lão tổ thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên coi như là kiếm đạo lão tổ cũng không ngờ rằng này con tuyệt phẩm tiên khí khí linh, sẽ là như vậy xuất lực. Sớm ở trong dự liệu mà thôi, như là nó thất bại ta liền sẽ trực tiếp đem bao bọc ở trong cơ thể nó thiên hỏa hải dẫn đốt, đến thời điểm có thể không sống quá, liền xem nó là như thế nào quyết định làm như thế nào đối phó những này xinh đẹp trùng. Nhìn ở xinh đẹp trùng trong biển đại sát đặc sát băng mãng xà, mỗi một lần lăn lộn cùng thổ tức cũng có thể tạo thành mấy triệu xinh đẹp tái tạo lại thân vong, kiên cố vảy rắn cũng để những này xinh đẹp trùng liền cắn phá đều thì không cách nào cắn phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn trước mắt mình tất cả, trong lòng mặc dù là vì cái kia chút xinh đẹp trùng mà cảm thấy bi ai, bất quá đại đa số vẫn có ung dung thả lòng, cũng còn tốt mình là sinh mà làm người, nếu là thật như những này con kiến, ngay cả là có vô câu vô thúc bản tâm, nhưng cũng phải bị cái kia thân thể yếu đuối trói buộc, kết quả của nó tự nhiên cũng ngay tại lúc này băng mãng xà đại sát đặc sát điển lệ. Nhỏ yếu cùng mạnh mẽ thực sự là làm người có chút không rõ khó hiểu, nếu là ta có thể lý giải e sợ tâm tình cũng tự nhiên sẽ có đột phá. Nhắm hai mắt Diệp Vân trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hàng nhái nếu là có một đạo vô hình môn hộ đang hướng về mình mở ra kỳ tâm cảnh cũng vào đúng lúc này, một lần nữa bước vào một vùng trời mới. Chúng sinh bất quá thấp hèn vật này liền hắn bây giờ lý giải à, nhìn Diệp Vân trong mắt chốc lát lấp lóe qua lạnh lùng, kiếm đạo lão tổ trong lòng cũng cười khổ hết bài này đến bài khác, mặc dù mình không phải rất ưa thích ở Diệp Vân trong tu luyện cho hắn cô tay múa chân, nhưng Diệp Vân bây giờ bộ dáng này, không thể nghi ngờ cũng đi vào một cái không tốt con đường. Quên đi, đến thời điểm đi một bước nhìn một bước đi, nói không chắc liền sẽ có một ít chuyện tốt phát sinh, tới một lần thiên địa xoay ngược lại. Suy nghĩ trong lòng sự tình, Kiếm Đạo lão tổ mặc dù biết hy vọng có lẽ sẽ hết sức xa vời, nhưng cũng báo chỉ chờ mong, dù sao tâm cảnh quyết định cũng biết để người sau đường nên là như thế nào một cái không thể gãy diệt nói. Diệp Vân, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào nha? Nghi hoặc nhìn băng mãng xà ở xinh đẹp trùng trong biển giết tận hứng bộ dạng, Thủy Linh Linh nói. Yên tĩnh chờ đợi đi, như là không có lỗi, hẳn là sẽ có một tên to xác tới rồi. Ngay ở Diệp Vân nói thời điểm, tự dưới nền đất hóa thành khối băng trong đất ầm ầm lăn ra một đầu to lớn hắc hổ, mông lung trên người cũng có gợn nước xẹt qua, Diệp Vân đang nhìn thời điểm, cũng hai mắt mơ hồ có chút hứng thú. Đây liền này đạo địa vực thủ hộ chi linh, bản thân tán phát khí tức liền đạt tới địa tiên cảnh 2 tầng mức độ, nói vậy đem những này xinh đẹp trùng thi thể tất cả đều hấp thu cũng có thể đặt chân tầng thứ 4 mức độ, bất quá tất cả những thứ này vẫn còn cần nghiệm chứng mới có thể giữ lời, vì lẽ đó Diệp Vân cũng không có vọng thêm khẳng định. Thật sự đây, bất quá cảm giác vẫn là cái kia đầu băng mãng xà sẽ thắng lợi đi, tuy rằng có chút không vừa ý, nhưng nếu là lấy tuyệt phẩm tiên khí chi linh phát huy bản thể, chỉ cần là có đầy đủ vốn thuộc linh lực, sợ là địa tiên cảnh thất trọng tồn tại cũng có thể buông tay một trận chiến. Thủy Linh Linh vốn là cảm thấy Diệp Vân lần này lấy ra tuyệt phẩm tiên khí rất là bất phàm, tuyệt đối đã là tại chỗ có đã biết tuyệt phẩm tiên khí đỉnh vị trí coi như là của mình ảo trận, nếu là lấy đơn độc tuyệt phẩm tiên khí đến thúc động e sợ cũng không ngăn nổi cái kia đầu băng mãng xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đem so sánh với phía sau ba cái người xem kịch băng linh mãng xà bên này nhưng là càng bực bội, chính mình nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là muốn tàn sát những nhân vật nhỏ này đây, còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy được này đầu xuất hiện ở trước mặt mình hắc hổ, cũng sắc mặt khó coi chăm chú nhìn, từ trước giả tán phát khí tức đến xem, chính mình chỉ cần là có thể mượn Diệp Vân pháp bảo chứa đồ bên trong cái kia tiếp cận cùng vô hạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch tất nhiên là có thể đưa nó dễ dàng giết chết. Nhớ tới cái này, băng mãng xà cũng khá là hoài niệm ở Diệp Vân pháp bảo chứa đồ bên trong tháng ngày, cái kia tiên linh khí mức độ đậm đặc nhưng là cũng đã hóa thành nước, càng là để chính mình tại trong giấc ngủ cũng có thể an tâm tăng lên, vì lẽ đó cũng càng thêm chẳng muốn tham dự chiến đấu, nhưng là bây giờ từ khi bị Diệp Vân dùng lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ đem chính mình bức ra thời gian, nó đây mới là vì bảo mệnh mà chiến đấu. Hí, khà zz hí, zz, lè lưỡi mong lên trước mắt hướng về chính mình gầm thét hắc hổ, băng mãng xà cũng chưa đem để vào trong mắt chính mình là như thế nào tồn tại chính mình tự nhiên biết, chỉ cần là tiên linh lực đầy đủ chính mình liền địa tiên cảnh thất trọng tu sĩ cũng có thể ép chết lại làm sao có khả năng sợ này đầu chỉ có địa tiên cảnh 2 tầng hổ con. Bất quá khi nhìn Diệp Vân vẫn chưa chuẩn bị mượn cho mình tiên linh lực thời gian, băng mãng xà cũng đầy bụng bực tức, để chính mình ra để chiến đấu người là ngươi, kết quả ngươi còn không cho mình hỗ trợ, này để chính mình làm như thế nào theo chân nó đánh, B2AGX4 ổ như là hơi bất cần một chút chính mình cũng sẽ bị hắn chân áp xuống. Hết càng mình bây giờ chiến đấu có linh lực cũng bởi vì ở Diệp Vân pháp bảo chứa đồ bên trong ăn uống linh tinh nuốt hấp tiên linh lực đạt tới, dù sao hoàn cảnh của nơi này thật sự là quá mức ưu việt chính mình cũng dần dần lười nhác hạ xuống, vì lẽ đó trong cơ thể cất giữ tiên linh lực cũng có chút bất ngờ thiếu. Lập tức liền là muốn hấp thu những này xinh đẹp trùng tự thân thủy linh khí, bất quá như là tình huống không đúng lắm, liền vẫn là ra tay giúp nó một chút đi. Nhìn hắc hồ cũng mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn băng mãng xà, nói vậy cũng ở người phía sau trong cơ thể đã nhận ra cái kia cỗ uy thế lực lượng tự nhiên cũng biết hiện tại nên không phải là đối thủ của nó, lý do sẽ nuốt chừng những này xinh đẹp trùng, cũng tất nhiên. Diệp Vân, thật sự không cần cho này đầu tiểu mãng xà xà bang trợ mà, Linh Nhi cảm giác này con cọp là muốn đùa nghịch âm chiêu. Có tinh diệu thân thể lời cũng có thể cảm nhận được này đầu toàn thân dựng dục thủy linh khí hắc hổ bên trong lờ mờ là có thêm ám lực ẩn giấu, bản thân liền rảo hoạt ánh mắt cũng để thủy linh linh có chút lòng mang bất mãn. Khi một con hổ cũng có thể xem là cái này thô bỉ dáng vẻ cũng thật sự là có chút mất mặt đây. Thủy linh linh nhìn đã bắt đầu đại khẩu nuốt chừng trên mặt đất vệt nước hắc hổ, bất mãn mở miệng nói. Mà nhìn hắc hổ điên cuồng ăn uống ở này lây dính chính mình băng linh khí dòng nước băng mãng xà cũng mắt rắn có một chút khinh miệt chính mình cũng biết dùng kế mưu, nếu không phải là như thế, làm sao sẽ thả nhận chức này đầu ngu xuẩn hổ như vậy lộ ra kẽ hở mà không tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lấy vì là băng mãng xà là bị mình uy thế hù dọa đến, hắc hổ cũng ở trong người khí tức dâng mạnh thời điểm tự đại hướng về trước mặt chiếm giữ ở một đoàn băng mãng xà gầm to vài tiếng, nhưng là trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, vốn là bị vướng bởi quy tắc mình không thể đối với cái này chút xinh đẹp trùng ra tay, nhưng là bây giờ bọn họ đều là bị những băng này mãng xà cho đóng băng thành mảnh vỡ chết đi, này cũng vô cớ làm lợi chính mình. Ngày ở Hắc Hổ Dương Dương đắc ý liếc mắt một cái Diệp Vân thời gian, người sau làm ra mỉm cười dáng vẻ cũng hắn cho rằng Diệp Vân đã là đợi đến tự mình giải quyết này đầu băng mãng xà, liền đem hắn làm đồ ăn cố gắng hưởng dụng, cũng trong lòng hừng hực, ở Diệp Vân trong cơ thể chính mình có thể là có thể cảm nhận được thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, như là có thể làm cho mình cắn nuốt lời, tuy rằng người sau bây giờ thân thể vẫn tương đối yếu đuối, nhưng này sức mạnh chân linh, nhưng là so với mình cho tới nay ngoại trừ chủ nhân ở ngoài, bất luận cái nào đều mạnh hơn trên không ít. Dầm, đem cuối cùng một giọt dịch giọt hấp thu, Hắc Hổ lộ ra ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trước mặt mình băng mãng xà, một bộ không đem người sau để ở trong mắt dáng dấp, nhưng khi nhìn thấy băng mãng xà châm chọc hướng về chính mình nôn tim thời gian, nhưng là trong cơ thể nhất thời dũng động vô số dày đặc lưỡi dao gió, ngay ở cái kia chút màu xanh lam lưỡi dao gió đem trong cơ thể chính mình khuấy lên không ra hình thù gì thời gian, Hắc Hổ cũng sắc mặt phẫn hận nghĩ chính mình không sẽ là muốn ở loại địa phương này chết đi thời gian, cũng không khỏi hối hận. Xem ra chính mình vẫn là quá mức khiếm khuyết cân nhắc, để này đầu băng mãng xà chui chỗ trống, nói vậy chính mình tại nuốt chửng chính mình những này nhỏ yếu đồng loại thời điểm, cũng để này đầu rào hoạt mãng xà đưa nó băng linh khí truyền vào ở trong đó, chính mình vừa nãy vẫn là nên rất là thẳng thắn, nhưng thì không muốn cái này sẽ muốn tính mạng của chính mình. Hí, khinh bỉ nhìn nằm phục ở trên mặt đất Hắc Hổ, băng mãng xà vừa định là chuẩn bị mở miệng đem nuốt chửng thời gian, nhưng là nhìn thấy trước mắt bạch quang bên trong bóng người kia cũng đồng dạng khéo léo cùng Hắc Hổ một loại nằm trên đất một bộ lấy lòng đối với bộ dạng cũng để Hắc Hổ bắt lấy, đồng thời trong lòng cũng không khỏi người nhát gan xem ra Diệp Vân. Đây không phải là cái nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ sao, có gì đáng sợ chứ, chính mình còn nghĩ đợi đến giải quyết rồi băng mãng xà phía sau, ngay lập tức liền đem Diệp Vân ăn thịt, nhưng là bây giờ nhìn thấy băng mãng xà này phó sợ hãi dáng vẻ thời gian, cũng có chút chậm rãi phản ứng lại, vật này xem ra là có độc tố đại bổ đồ vật. Bất quá cho tới bây giờ cũng vẫn không có sửa đổi muốn đem Diệp Vân ăn hết ý nghĩ, linh trí cũng không miễn có chút yếu lợi hại, mà Diệp Vân ở nhìn trước mắt con thú dữ này đối với mình lộ ra tham lam thời điểm, cũng không khỏi bật cười, nên là như thế nào nói sao, con thú dữ này cũng thật là sẽ chọn đối tượng. Hí, khà zzz hí, zzz, băng mãng xà khéo léo nằm ở Diệp Vân bên người, nhìn Hắc Hổ đối với Diệp Vân lộ ra tham lam nuốt chửng ý tứ hàm suốt thời gian, trong lòng cũng âm thầm châm chọc này đầu ngu xuẩn quả nhiên là không có đầu óc, vẫn đúng là ai đều là dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình chủ này nếu là có thể đem người bé ngoan buông tha, đó mới là có quỷ, còn không bằng để chính mình bé ngoan ăn đi đến đúng lúc. Nhìn Diệp Vân lộ ra ý cười, băng mãng xà cũng chỉ biết là vào lúc này cũng không cần quấy rối đến người sau tốt, liền cũng hình thể nhỏ đi, khi hóa thành một cái trong suốt con rắn nhỏ thời gian, liền chậm gì gì bò đến Diệp Vân trên bả vai. Giống giống, không cam lòng hướng về Diệp Vân giống lên vài tiếng, coi như là người trước mắt này loại lại là như thế nào, không có khả năng đem chính mình giết chết chính mình, nhưng là này đám xinh đẹp lão đại, như là đem mình giết tin tưởng coi như là chủ nhân của chính mình cũng sẽ không vui nhìn thấy, vì lẽ đó Hắc Hổ cũng không lo ngại gì nhìn Diệp Vân. Đích thật là không giết được ngươi, chủ nhân của ngươi đối với thật là của các ngươi rất tốt, dĩ nhiên đem thiên tiên pháp tắc như vậy thay đổi cũng không biết là vì là cái gì. Nhìn Diệp Vân khoe khoang nhìn mình, Diệp Vân cũng hào không ngoài suy đoán cười nhạt nói. Nghe Diệp Vân, mặc dù là không nghe rõ nhiều lắm, nhưng cũng có thể lý giải trong đó Diệp Vân sự bất đắc dĩ ngữ khí, Hắc Hổ cũng cố nén trong cơ thể truyền tới từng trận đâm nhói, gầm thét vài câu, hiển nhiên là muốn để Diệp Vân đem mình bây giờ không trạng huống tốt giải trừ, coi như là nó cũng không thể chịu đựng những băng này nhận ở trong cơ thể mình lung tung xông tới. Cũng thật là một cái tên ghê tởm, ỷ vào chính mình sẽ không bị giết chết chính là như vậy sao? Nhìn Hắc Hổ trên cái kia đối với Hắc Ngọc giống như thú đồng, Thủy Linh Linh bất mãn nói. Có tin hay không cứ như vậy để ngươi một mực đau xuống, đến thời điểm nhìn ngươi còn biết hay không chịu thua. Nghe Thủy Linh Linh sau, Hắc Hổ hiển nhiên cũng có chút do dự, vạn nhất đám người kia đúng là để chính mình như vậy thống khổ nữa, cũng đích xác không phải một chuyện, nhưng là mình vạn nhất thật sự thần phục những người này, không khỏi cũng có chút quá mức mất mặt trái lo phải nghĩ bên dưới, Hắc Hổ cũng lần thứ hai gầm thét vài tiếng. Quên đi, chỉ cần cho chúng ta để một con đường mới có thể, những chuyện khác liền chuyện không liên quan ngươi. Nhàn nhạt nhìn Hắc Hổ sau lưng to lớn chỗ trống, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá ngươi như là trong bóng tối gian lận, cũng đừng trách ta để này đau đớn tiếp tục nữa, tuy rằng đối với ngươi có thể sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ta tin tưởng vẫn là có thể để cho ngươi khó chịu một trận. Nghe được Diệp Vân, Hắc Hổ cũng trợn mắt chừng mắt nhìn Diệp Vân, bất quá tốt ở người phía sau đã là đã rời xa chính mình, ở ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn Diệp Vân đi xa thời gian, Hắc Hổ cũng cố làm ra vẻ gầm thét một quãng thời gian, liền một lần nữa nằm vùng ở chung quanh trong lỗ hổng, khô khốc lòng sông lần thứ hai bị lấp đầy lên, cũng hoàn toàn yên tĩnh. mà Diệp Vân nhưng là nhìn người sau ở một lần nữa hóa thành xinh đẹp thời gian, sắc mặt hơi có chút dị thường, mặc dù mình là vẫn chưa đem này đầu hắc hổ để vào trong mắt nhưng kẻ sau có thể lấy sức một người so sánh mình băng cái muỗng, cũng có chút quá mức kỳ lạ. Cách chương.